Thể tu chi tổ, chương 824, tứ đại thần hầu. Góc truyện audio.com, Lục Khôn trong lòng có thể nói là kinh hỉ vô cùng, vừa mới tiểu kim bộc phát lực lượng tiếp cận 20 vạn cân. Nói rõ nó thông tí bạo phát xuống, sức chiến đấu vượt qua phổ thông kết đan trung kỳ tu tiên giả, nếu là có lấy tiện tay vũ khí thậm chí có thể cùng kết đan hậu kỳ phân cao thấp. Dưới trạng thái bình thường tiểu kim cũng kém không nhiều có 13 vạn cân tả hữu lực lượng. Nghĩ tới đây, hắn liền vội vàng hỏi tiểu kim thông tí chi lực ngươi ước chừng có thể duy trì bao nhiêu lần công kích. Khỉ nhỏ cảm ứng thể nội yêu linh lực khoa tay lấy móng vuốt. Người nói đến mã có thể duy trì 6-70 luân phiên công kích. Chi chi, Lục Khôn giật mình cái này so với hắn lúc trước bền bỉ nhiều, sau đó hắn nghĩ tới tiểu kim là viên hầu bên trong. Thuần chính yêu vương huyết mạch liền có chút thoải mái, hắn không khỏi hỏi thông tí thần thông chẳng lẽ cũng là ngươi dùng linh nhĩ thần thông dựa dẫm vào ta học được. Khỉ nhỏ nhanh như chớp chui lên Lục Khôn bả vai, nắm lấy đầu trên tóc ngắn, đắc ý gật đầu không thôi. Lục Khôn khóe miệng giật một cái này cùng hắn huyết mạch tương liên khỉ nhỏ, không chỉ có tư chất cực cao thiên phú thần thông càng là chưa từng nghe thấy, linh nhĩ thần thông tính lực phạm vi viễn siêu lực lượng thần thức càng có thể nghe được. Công pháp của hắn cùng thần thông, chờ một chút loại thần thông này tựa hồ có chút ấn tượng còn có kia viên hầu huyễn ảnh lỗ tai. Lục Khôn bỗng nhiên thần sắc trì trệ, sau đó hắn đem khỉ nhỏ từ trên cổ cầm xuống, ôm vào trong tay cẩn thận nhìn tiểu kim lỗ tai. Chỉ thấy khỉ nhỏ hai cái lỗ tai biên giới, là một tầng màu vàng kim nhạt tiểu viên thịt bên trong có một chút xoắn ốc nhìn qua giống như là không có mọc ra khác một lỗ tai, nếu là dài đủ, khỉ nhỏ liền có bốn cái lỗ tai. Mà hắn nhớ kỹ, vừa mới đầu kia viên hầu hư ảnh tựa hồ là mỗi bên cạnh đều có ba con mà thôi. Lục Khôn chỗ sâu trong con ngươi chớp động lên chấn kinh chi sắc thì thào nói nhỏ, bốn tai. Lục Nhĩ, chẳng lẽ là Lục Nhĩ Mi Hầu? Dựa theo trên địa cầu thần thoại mà nói, Lục Nhĩ Mi Hầu có thể biết ở ngoài ngàn dặm sự tình thiện linh âm, có thể xem xét lý, biết trước sau, rõ ràng vạn vật cùng tiểu kim rất giống, lại có chút không hoàn toàn giống nhau. Rốt cuộc tiểu kim ngoại trừ thính lực phạm vi cực lớn bên ngoài còn có thể học được công pháp của ta. Lục Khôn nhẹ buông tay, mặc cho khỉ nhỏ lẻn đến đại hắc trên thân, trong mắt của hắn lóe ra vẻ cổ quái, Lục Nhĩ Mi Hầu thông tí viên hầu, như thế xem xét ta thân có thông tí cự viên huyết mạch vậy cùng địa cầu trong thần thoại tứ đại thần hầu có quan hệ. Giờ này khắc này, hắn nhớ lại ban đầu ở sơn nhạc hắc viên nhất tộc trong động quật nhìn thấy bích họa mở đầu miêu tả là nhân tộc cùng yêu tộc cộng đồng đối kháng một loại quái dị sinh vật lấy Lục Khôn bây giờ kiến thức đến xem, loại kia sinh vật dĩ nhiên chính là ma tộc. Về sau bích họa bên trên, liền là yêu vượn nhất tộc đứng đầu nhất yêu vương, trong đó một đầu tự nhiên là thông tí cự viên, trừ cái đó ra còn có một con tuấn Mỹ bất phàm viên hầu cùng một con khỉ lớn. Nghĩ như vậy, hết thảy tựa hồ sâu chuỗi lên tuấn Mỹ bất phàm viên hầu dĩ nhiên chính là linh minh thạch hầu trên địa cầu đại danh đỉnh đỉnh Mỹ hầu vương tôn. Ngộ không, liền là cái này huyết mạch kia con khỉ lớn rất có thể là xích khào mã hầu. Nhưng vì cái gì lúc trước ma tộc xâm lấn, gặp phải đều là thông tí cự viên, mà linh minh thạch hầu cùng xích khào mã hầu đều không có nghe hắc sát tên kia đề cập qua đâu. Lục Khôn lâm vào trong hồi ức, tại cho tiểu kim giữ cửa ải trong lúc đó, hắn liền hướng hắc sát ma vương hỏi thăm qua thông tí cự viên cùng thông tí ma viên sự tình. Tại thời kỳ thượng cổ thông tí cự viên là yêu tộc nhục thân chủng tộc mạnh nhất dưới cảnh giới ngang hàng, ma tộc căn bản không phải thông tí cự viên đối thủ. Thông tí cự viên liền trở thành ma tộc cái đinh trong mắt ma tộc tù binh rất nhiều năm ấu thông tí cự viên ý đồ đào móc hắn huyết mạch cường đại bí mật nhìn có thể hay không để ma tộc nhục thân càng thêm cường đại. Ma tộc thông qua nghiên cứu, ra được bí pháp đem tù binh thông tí cự viên chuyển hóa làm ma thú. Bất quá bọn hắn không nghĩ tới, bị cải tạo thông tí ma viên, đối ma khí, nhất là ẩn chứa chân ma chỉ ý chân ma khí có cực lớn độ phù hợp càng là sinh ra thông thiên hống môn này kinh khủng thần thông. Về sau có vài đầu tu vi cao nhất thông tí ma viên, ngâm chân ma ao nước thoát khỏi ma tộc khống chế chi thuật cho ma tộc tạo thành không ít tổn thất. Lục Khôn biết, hắc sát ma vương không thể toàn bộ tin tưởng thông tí ma viên đối ma tộc tạo thành tổn thất tuyệt không phải một chút xíu, từ hắn thu hoạch được huyết mạch trong trí nhớ nhìn, thông tí ma viên tại đánh lui ma tộc trong chiến tranh, lên trợ giúp thật lớn. Thượng cổ yêu vượn nhất tộc tựa hồ có rất nhiều bí ẩn, ma tộc đại chiến thời điểm, vì cái gì chỉ có thông tí cự viên một mạch cái khác yêu vương hoàng. Tộc ở đâu, lại cùng trên địa cầu tứ đại linh hầu có quan hệ gì? Lục Khôn càng suy tư, trong đầu nỗi băn khoăn ngược lại càng nhiều. Ha ha, đại sư huynh quả nhiên thành công tấn cấp, chúc mừng chúc mừng. Triệu Thanh Thiên thân ảnh xuất hiện tại cách đó không xa, đánh gãy Lục Khôn suy nghĩ. Tiểu Kim đứng tại đại hắc trên bờ vai, khoa tay múa chân, cực kỳ đắc ý, Lục Khôn lung lay đầu, đem tứ đại linh hầu sự tình để ở trong lòng, tại tu tiên giới, hắn chẳng qua là kết đan kỳ cấp bậc, chỉ có chờ tu vi tiến thêm một bước lại hướng cao giai tu tiên giả nghe ngóng thượng cổ yêu tộc sự tình. Hắn sau đó nhìn về phía Triệu Thanh Thiên, ánh mắt lộ ra mấy phần vẻ hài lòng. Lấy ánh mắt của hắn tự nhiên nhìn ra Triệu Thanh Thiên tức sẽ tiến vào thối thể đại viên mãn, có thể thấy được Đỗ An tiểu gia hỏa này luyện chế độc dược. Đối thể tu hiệu dụng vượt qua mong muốn, cái này kiên định hơn Lục Khôn cầm xuống thánh độc môn quyết tâm. Thanh Thiên, Tiểu Kim tiến vào cốt bảo kỳ thực lực tăng nhiều, vì sư dự định đem Tiểu Kim lưu tại Đỗ An bên người, như vậy, Đỗ An an toàn gia tăng thật lớn, Tiểu Kim cũng có thể tại Tề Quốc tiến hành cốt bảo kỳ tu luyện. Triệu Thanh Thiên hiếu kỳ nói, chẳng lẽ cốt bảo kỳ cần ma khí tương trợ? Lục Khôn gật gật đầu, không có giải thích mà là nói, tiểu tử ngươi đằng sau ngay tại yêu linh đảo bế quan đi, vì sư giao cho ngươi bí thuật lĩnh ngộ thế nào? Triệu Thanh Thiên nói, sư phụ nội tạng áp xúc chi thuật Thanh Thiên đã lĩnh ngộ đến không sai biệt lắm, bất quá lấy máu tươi của ta nồng độ tựa hồ chỉ có thể tinh luyện hai thành. Lục Khôn trong mắt chớp động lên vẻ không hiểu nói, ngươi không có tu luyện cốt bảo. Kỳ phụ trợ công pháp huyết dịch mật độ không đủ, áp xúc hai thành đã không tệ, sau đó ngươi liền đem môn này nội tạng áp xúc chi pháp giao cho Tuyết Nhi đi. Triệu Thanh Thiên cung kính nói, vâng, sư phụ. Lục Khôn ngẩng đầu nhìn về phía đông nam phương hướng, bấm ngón tay nói, tính toán thời gian cũng không còn nhiều lắm, ta muốn trở về huyết luyện tông, đối đãi các ngươi trùng tu viên mãn thời khắc thông báo tiếp ta, vi sư sẽ trở về giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực. Triệu Thanh Thiên có chút không thôi nhìn xem Lục Khôn cùng khỉ nhỏ trùng điệp gật đầu. Lục Khôn vỗ vỗ Triệu Thanh Thiên bả vai, hóa thành một đạo sáng chói từ sắc độn quang, bọc lấy Tiểu Kim phóng lên tận trời, hướng về yêu linh đảo cửa ra vào phương hướng kích bắn đi. Lục Khôn tại yêu linh đảo trong lúc đó, không có gặp được bảo khí các sư huynh đệ nghe. Đệ tử nói Tần Ngọc Thư Tiêu Hồng Phi cùng Lục Tiêu Tổ ba người đội đi ngoại hải chi địa săn giết yêu thú. Sở quốc hải ngoại chi địa tu tiên giả rất nhiều, ngoại trừ nơi này linh khí dồi dào bên ngoài cũng là bởi vì hải ngoại yêu thú nguyên nhân, yêu thú nội đan thế nhưng là có thể luyện chế tăng tiến tu vi đan dược. Chỉ cần săn bắt sung túc yêu đan, vậy liền mang ý nghĩa có đại lượng tăng tiến tu vi đan dược. Tần Ngọc Thư bọn hắn tiến vào kết đan kỳ, chỉ dựa vào khổ sở tiến triển 10 phần chậm chạp, nhất định phải dựa vào đan dược chi lực mà lại yêu thú trên người các loại vật liệu cũng có thể bị bảo khí các vật tận kỳ dụng. Ba người bọn họ cùng một chỗ tính an toàn gia tăng thật lớn, cấp 7 yêu thú cũng có thể đối kháng. Về phần Chu Hiểu Phong, biết mình tư chất bình thường, kết đan trung kỳ cũng khó có thể đột phá, dứt khoát thay phiên tọa trấn tại mấy nhà bảo khí các bên trong, dạy bảo bảo khí các tân thu một chút đệ tử. Năm đó tại một phong nhi tử tại rừng, hòa mộc song thuộc tính linh căn, bây giờ đã có chút cơ sơ kỳ tu vi, chính là bảo khí các thủ tịch đệ tử, mà lại tiểu gia hòa này kế thừa phụ mẫu luyện khí thiên phú, hiện tại luyện khí tiêu chuẩn, đặt ở đã từng Nhạc Dương tông luyện khí phong, cũng có thể xếp tại hàng đầu. Lục Khôn rời đi yêu linh đảo về sau, trực tiếp đi võ giả thánh thành cùng chấn giữ mấy vị đệ tử dặn dò một tiếng, liền đem Đỗ An mang về Tề Quốc Tây Châu. Trong 5 năm này, Đỗ An ngoại trừ luyện chế độc dược bên ngoài, liền là dạy bảo đệ tử đời 2 Triệu Khải Minh luyện độc chi thuật, dù sao gia hỏa này có Lục Khôn mấy ngàn khối ma thạch tương trợ tu luyện cũng không có. Rơi xuống, tăng thêm các loại gia tăng ma lực tu vi đan dược và đã chuyển hóa thành công 10 độc ma lực, Đỗ An tiến vào trúc cơ đại viên mãn cũng chỉ cần tốn hao 2-30 năm thời gian. Đợi Triệu gia huynh muội cùng Đỗ An lần lượt đột phá, liền là Lục Khôn xuống tay với thánh độc môn thời điểm. Số hiệu 09 siêu năng thế giới, bố cục chặt chẽ tác lão tài xế, phong cách hài hước lập lờ dễ tự não bổ. Cách chương.